Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 17, buổi tối vui vẻ 2. Góc truyện audio.com. Cậu đã không có hứng thú với Lâm tổng vô tình lại máu lạnh lại không phân biết tốt xấu, vậy cũng không cần thủ thân như ngọc vì hắn, đúng không? Vừa đúng tối hôm nay có một party, mình dẫn cậu đến vui đùa một chút, đừng ở trong nhà ọp ẹp như hang nhỏ của cậu. Hạ Tử Vi lại bắt đầu hù dọa gan dạ của cô, mỗi lần đến thứ sáu và chủ nhật sẽ kéo cô đi chơi, Hoa Mỹ thì nói là mang cô đi mở rộng kiến thức thêm hiểu biết, thực chất chính là dạy cô chơi đàn ông như thế nào. Không đi, buổi tối mình còn phải nộp phương án. Đối với những buổi tụ hội nhàm chán kia Tô Tiểu Mễ tình nguyện ngủ, tổng kết nguyên nhân lại chính là cô vẫn chưa tìm được đàn ông, nhưng đối với việc này cô lại làm không biết mệt. Sao không đi, cậu cũng thất thân rồi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu không đến lúc già muốn hành là cũng không có thể lực. Cậu không thể nhỏ giọng một chút sao, đại tiểu thư của mình, có phải cậu muốn cho mọi người trong công ty biết bây giờ Tô Tiểu Mễ mình đã không còn là xử nữ già rồi phải không? Đã như vậy, mình đề nghị cậu cầm một cái loa truyền thanh, như vậy, không tới 3 phút, toàn bộ mấy trăm người ở công ty sẽ biết, không tới trăm ngày, mọi người ở các chi nhánh khác của công ty cũng biết tổng bộ trình diễn một tuồng kịch. Tô Tiểu Mễ hung hăng đánh cô, vứt cho cô ánh mắt khinh thường. À, còn gì là bảo toàn hình tượng. Hạ Tử Vi cười vui vẻ, nhìn cô bổ sung lần nữa. Ý của mình là tối hôm nay hãy vui vẻ, chơi sảng khoái, có chị đây che chở cho cậu. Mình còn chưa đáp ứng cậu mà. Tô Tiểu Mễ không để cho cô động một chút liền tự gọi mình là chị, cùng tuổi với cô, kém cô 3 ngày, còn tưởng rằng mình là chị nam nam, động một chút là nhắm vào bề ngoài nửa già của cô. Chúng ta là chị em đã nhiều năm như vậy, mỗi lần cậu đều cự tuyệt ý tốt của mình, còn không phải vì mình muốn cậu nhanh chóng có thú tính với đàn ông sao? Người ta đều nói, phụ nữ 30 như hổ, 40 như sói, không tới 3 năm cậu cũng 30 rồi, còn không nhanh chóng. Dừng lại, mình đi, Tô Tiểu Mễ vội vàng kêu ngừng, đây chính là công ty, Hạ Tử Vi nói tới phương diện này, thì như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Như vậy mới phải, có mang quần áo không? Cô nghiêng người hỏi, mình đi làm mang theo y phục làm gì? Tô Tiểu Mễ nhíu mày một cái, mỗi lần đi chơi, Hạ Tử Vi và chị Nam Nam liền hận không thể cạo một lớp da của cô từ trong ra ngoài đều thay đổi. Thật may là mình có chuẩn bị trước, tối hôm nay cậu hãy nghe mình, đêm hôm đó không để cậu lên đỉnh, tối hôm nay mình nhất định khiến cậu sung sướng. Cô cười xấu xa nhìn Tô Tiểu Mễ, trong ánh mắt đều là phóng đãng. Đọc truyện online tại truyện phun mình thấy cậu lên đỉnh quá nhiều rồi, em gái chị khuyên em kiềm chế chút. Có câu bình luận đặc biệt đúng, phụ nữ chưa lên đỉnh thì không phải là phụ nữ toàn vẹn, cho nên, nể tình chị em, mình nhất định sẽ làm cho cậu trở thành phụ nữ toàn vẹn. Cô vứt cho Tô Tiểu Mễ một bộ dạng mê hoặc, Tô Tiểu Mễ giả bộ bị điện giật toàn thân nổi da gà, bỗng nhiên hăng hái. Cậu biết không, ở Trung Quốc chúng ta có rất nhiều nữ nhân cả đời đều chưa có lên đỉnh, cậu suy nghĩ một chút, tư vị tuyệt vời như vậy, làm nữ nhân phải nên được hưởng, sao lại có thể không trải qua, đây là tiếc nuối biết bao, hơn nữa. Đi đi đi, cậu là phụ nữ, sao mỗi ngày đều nghiên cứu những thứ này, không chịu nổi cậu. Phụ nữ chưa từng lên đỉnh, xấu hổ là khó tránh. Góc truyện audio.com. Khỏi, đừng nóng vội, chuyện như vậy trước lạ sao quen, làm nhiều sẽ có cảm giác, từ từ cậu có thể buông ra. Cánh tay của cô đè lên Tô Tiểu Mễ, thanh âm nhẹ nhàng giảm thấp nửa dB. Tô Tiểu Mễ thấy cô lại bắt đầu muốn ói một đống học vấn, xoay eo nhỏ, lập tức rời đi. Cách chương.